Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2607, Tú Lệ Nữ Tử, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa, Tô Hàn mắt sáng lên. Trong thiên hạ này, còn có thể có người xa lạ, vô ích đưa cho mình tạo hóa. Chớ nói chi là, lần này mối nguy mọc thành bụi trung đẳng tinh vực. Xét thấy những người này tu vi, Tô Hàn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Lại Tô Hàn đã từng đi vào qua trung đẳng tinh vực. Biết những địa phương nào có cường giả tồn tại. Như thế, cùng với Ngô Du trong miệng Đường Sơn Trấn, Tô Hàn chỉ cần tùy ý tưởng tượng, liền có thể biết, nơi này cũng không có cái gì đại cường giả tồn tại. Bởi vậy, hắn cười cười, hỏi, xin hỏi các hạ, nghĩ đưa cho Tô mẫu hạng gì tạo hóa? Các hạ, ha ha ha ha, tiểu tử, dùng ngươi bực này tu vi, hẳn là xưng hô Ngô đội trưởng làm tiền bối, mà không phải các hạ, hiểu chưa? Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a, không biết các hạ danh xưng như thế này, chính là đối với cùng cấp bậc mà nói sao? Chẳng lẽ cũng là mẫu gia tộc ra đến rèn luyện tiểu tử? Xem ra không giống a, có thể như không đúng vậy, khẩu khí có thể lớn như vậy. Tại Tô Hàn dứt lời về sau, lập tức có không ít người hống cười ra tiếng, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều là mang theo có chút mỉa mai. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn này á tiên cấp tu vi. Trong mắt bọn hắn, hoàn toàn xem làm kiến hôi, căn bản không để trong lòng. Không sao, ngươi nguyện ý xưng hô như thế nào, liền xưng hô như thế nào. Ngô Du cười nhạt một tiếng, chỉ nơi xa nói. Tiểu tử, nơi đó chính là ta Ngô gia chỗ Đường Sơn Trấn. Ta muốn cho vận mệnh của ngươi, là ở chỗ này, ngươi có dám đi hay không? Ta muốn biết, là cái gì tạo hóa? Tô Hàn nói, là gì tạo hóa, ngươi đi tự nhiên sẽ biết. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao? Ngô Du vẻ mặt hơi có chút chìm xuống. Tô Hàn hé miệng, yên lặng một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói. Nếu các hạ có như thế tâm ý, cái kia Tô mỗ liền từ chối thì bất kính. Tại đây trung đẳng tinh vực, Tô Hàn mới đến, nhất định phải có một vùng, khiến cho hắn đứng vững gót chân. Cái kia Ngô gia, rất có thể liền là địa phương này. Tính ngươi thức thời, Ngô Du đằng sau. Có người thần sắc rét run, hừ một tiếng. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, là một tên tuổi chừng 30 tuổi nam tử. Vẻn vẹn một câu nói kia, liền để Tô Hàn biết, cái kia Ngô gia ở trong chỗ tồn tại, chỉ sợ cũng không là cái gì tạo hóa. Về phía sau, cùng những cái kia người cùng một chỗ đi. Ngô Du chỉ những tiên cảnh đó trở xuống người. Tô Hàn gật đầu, cất bước ở giữa, đã đi tới giữa đám người. Nhưng mà... cũng không có dư thừa Bạch Ngọc Giác Dương tồn tại. Nếu không có dư thừa Bạch Ngọc Giác Dương, vậy ngươi liền theo đi bộ tiến lên đi. Nơi này khoảng cách Ngô gia cũng không xa. Cái kia trước đó hừ lạnh nam tử mở miệng lần nữa. Hắn nói chuyện thời điểm, mang theo diễu cợt, bốn phía trên mặt mọi người trào phúng càng sâu. Tô Hàn trầm mặc như trước, không có nhiều lời, như thật chính là đưa tạo hóa, lại có thể là biểu lộ như vậy. Hắn nhìn một chút những tiên cảnh đó trở xuống người, bộ dáng cơ hồ đều là tuổi trẻ, chỉ có hai người đàn ông tuổi trung niên, cùng với một lão già. Những người này trên mặt, đều hơi có vẻ kích động tồn tại, tựa hồ đối với cái kia cái gọi là tạo hóa, lòng sinh hướng tới. Xuất phát, Ngô Du vung tay lên, những bạch ngọc giác dương đó lập tức di chuyển bộ pháp, hướng phía trước đi đến. Tô Hàn vừa muốn tiến lên, lại nghe bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nơi này của ta đi, hai chúng ta, cùng kỵ một đầu bạch ngọc giác dương. Tô Hàn hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên tướng mạo tú lệ nữ tử, đang cưỡi bạch ngọc giác dương, chậm rãi hướng phía Tô Hàn đi tới. Hắn mặt không biểu tình, thật là có thể nói có chút lãnh mạc, mặc dù là hảo tâm, nhưng lại làm kẻ khác có chút không thể nào tiếp thu được. Đa tạ, Tô Hàn suy nghĩ một lát. Cũng không có suy nghĩ nhiều, thân ảnh nhảy lên, liền rơi vào bạch ngọc giác dương trên thân. Nữ tử phía trước, Tô Hàn tại về sau, thấy bốn phía mọi người một hồi cực kỳ hâm mộ. Cái tên này cũng là vận khí tốt, sớm biết dạng này, ta liền đem ta bạch ngọc giác dương nhường cho hắn. Tạo hóa trước đó, còn có mỹ nữ làm bạn, thật sự là làm người hâm mộ a. Bất kể hắn là cái gì mỹ nữ không mỹ nữ, vẫn là tạo hóa làm chủ. Đúng vậy a. Ta vẫn luôn không cho rằng trên trời có rớt đĩa bánh sự tình, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đụng phải. Nghe nói Ngô gia tại Đường Sơn trấn này một mẫu ba phần đất phía trên, có cực lớn lực uy hiếp, chính là đệ nhất gia tộc, tương đương cường hãn, lần này xuất gia tạo hóa, có phải là vì mời chào khách khanh? Chưa chắc đi, dùng tu vi của chúng ta, chỉ sợ còn không có tư cách trở thành Ngô gia khách khanh. Ngươi biết cái gì, chúng ta giờ phút này tuy nói tu vi còn thấp, nhưng tương lai tất nhiên sẽ trở thành Ngô gia trụ cột, Ngô gia cái này gọi là có dự kiến trước có được hay không? Bên tai truyền đến từng đạo thanh âm, Tô Hàn không khỏi âm thầm lắc đầu. Mà trước người hắn, nữ tử kia thì là vẫn như cũ mặt không biểu tình, không ra tiếng sắc. Bạch Ngọc Giác Dương rất lớn, Tô Hàn cũng không có cùng nữ tử kia quá mức tiếp cận, giữ vững một chút khoảng cách. Theo tiến lên, bốn phía người trên mặt vẻ kích động càng lúc càng nồng nặc. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, những người này, chỉ sợ có 99% trở lên, đều là trung đẳng tinh vực bản thổ người. Bằng không mà nói, hơi có chút lịch duyệt, liền có thể nhìn ra Ngô gia người trên mặt cái kia nồng đậm vẻ châm chọc. Tạo hóa, chê cười thôi, người cảm thấy, Ngô gia sẽ cho chúng ta cái gì tạo hóa? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, cô gái kia nói, không biết, người cũng là nơi này bản thổ người a? Tô Hàn lại hỏi. Nữ tử bỗng nhiên quay đầu, cái kia tú lệ trắng nõn khuôn mặt, cùng Tô Hàn ở giữa có chút tiếp cận. Làm sao ngươi biết, đoán, Tô Hàn cười cười, tại đây bên trong, cũng đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Nữ tử hừ một tiếng, lại quay đầu đi, Tô Hàn hơi ngẩn ra, nàng đây là tại nhắc nhở chính mình, thần niệm nhô ra, Tô Hàn cảm thụ một thoáng nữ tử này tu vi, cùng lúc trước một dạng, đều chẳng qua là á tiên cấp mà thôi. Bất quá, theo tu vi đi lên nói, nữ tử này á tiên cấp, cao hơn Tô Hàn một cái cấp độ, hẳn là thuộc về lúc trước, âm dương đao thánh cái chủng loại kia trung đẳng á tiên cấp. Nếu biết không phải tạo hóa, như vậy vì sao nhất định phải đi theo đến đây? Chẳng lẽ là chịu những người này bức bách? Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, cùng một thời gian, một mảnh đặc thù không gian ở trong. Nơi này cũng có thiên địa, cũng có nhật nguyệt, nhưng cùng trung đẳng tinh vực so sánh, hoàn toàn khác biệt. Trung đẳng tinh vực mặt trời, cực kỳ to lớn, phảng phất trải rộng bốn phương tám hướng, kề sát lục địa một dạng. Mà tại đây bên trong, lại là như long võ đại lục bên trên một dạng, xa xa trôi nổi trên hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, tại mặt trời này bên cạnh, thế mà còn có một vầng trăng sáng tồn tại. Bầu trời nửa sáng nửa tối, nhìn không ra đến cùng là ban ngày, vẫn là ngày đêm. Như Tô Hàn tại đây bên trong, chắc chắn thứ liếc mắt liền nhìn ra đến, nơi này chính là thế giới trong thế giới, cho dù là thả tại trung đẳng tinh vực, có thể sáng tạo ra thế giới trong thế giới, đều là một nhóm kia cấp cao nhất đám người. Bọn hắn đối với pháp tắc vận dụng, gần như đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Mà thế giới trong thế giới, cũng chính là dùng pháp tắc tới sáng tạo. Pháp tắc càng nhiều, vận dụng càng số lượng, này thế giới trong thế giới cũng là càng cường đại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.